Tiên ma đồng tu, chương 1094, màu bạc bọ cánh cứng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với việc Hoàn Nhan Vô Lệ được ăn cả ngã về không xâm nhập cực bắc huyền quang giới, Diệp Tiểu Xuyên đám người sẽ không có lớn như vậy khí phách, liền Phượng Nghi cũng không dám xông vào cực bắc huyền quang, chớ nói chi là rất sợ chết Diệp Tiểu Xuyên. Con hạc giấy truyền thư kết quả chính là bọn hắn đã biết tránh đi cực bắc huyền quang tiến vào cửu huyền tiên cảnh phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại truyền thư trong, Ninh Hương Nhược trắng trợn tôn sùng ải nhân tộc luyện khí thủ đoạn, còn nói đơn giản một phen ải nhân tộc trợ giúp Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi thăng cấp cải tạo kiếm tiên chuyện này. Vì vậy Lam Thất Vân đám người bờ mông liền ngồi không yên, rời đi trước băng động, đem pháp bảo cũng một tia ý thức lấy ra, nhìn xem nào pháp bảo cần cho ải nhân tộc luyện khí đại sư cho cải tạo thăng hoa thoáng một phát, ngàn năm một thừa cơ hội tốt a, đã qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trên người không có mấy thứ có thể thăng cấp pháp bảo, Vô Phong là ải nhân tộc luyện chế đỉnh cấp thần kiếm, Huyết Hồn Tinh coi như xong, Quỷ Đạo Dị Bảo còn không phải ải nhân tộc những cái. Kia chỉ biết là dùng cái búa gõ xuất đao thương côn bổng ra hỏa có thể luyện chế ra đến. Sờ lên còn dư lại trên người pháp bảo Thái Hư Kính, Hỗn Độn Cảnh cũng là thiên trì phong ấn cái chìa khóa cũng không có thể tùy tiện lấy ra. Ngược lại là có thể hỏi một chút những cái. Kia luyện khí đại sư chính mình linh hồn chi hải bên trong thanh minh kiếm là thế nào cái tình huống? Cái này thanh minh kiếm cũng là ải nhân tộc luyện chế, nếu như ải nhân tộc nói không nên lời. Một cái như thế về sau, Diệp Tiểu Xuyên không ngại hào hào giáo huấn thoáng một phát những cái. Kia cái gọi là luyện khí đại sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thằng này không có gì pháp bảo cần thăng cấp nhưng dã tâm còn không nhỏ, tuyên bố đem tìm tòi mấy thứ thần binh lưỡi dao sắc bén bàng thân, vì vậy hắn bắt đầu theo túi càn khôn trong xuất ra từng túi muối tinh, khoảng chừng 20-30 cái túi, cộng lại ít nhất 2.000 cân. Bắc Cương thiếu muối, nhất là cái này cực bắc chi địa càng là thiếu khuyết, nếu như có thể sử dụng 5 cân mảnh muối theo phi vũ tộc chim nhân thủ trong đổi lấy bị bắt sơn hạ trực thúc, Diệp Tiểu Xuyên cũng không tin sinh hoạt tập quán cùng nhân loại không sai biệt lắm ải nhân tộc đối với mấy cái này muối tinh không có nửa điểm hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 2.000 cân muối tinh, như thế nào cũng có thể đổi 3 năm chuôi thần khí cấp bậc thần kiếm A, Ninh Hương Nhược đối với tiến vào cửu huyền tiên cảnh vị trí cụ thể cũng nói mất linh thanh, nói chỉ là một thứ đại khái phương vị, dọc theo cực bắc quang giới bên ngoài đi tây nam phương hướng tìm tòi, sẽ thấy một mảng lớn sông băng khu vực, trong đó có 7 tòa sông băng này đây bắt đầu thất tinh phương thức xếp đặt băng nhân tộc khác. Cửa vào chỗ tại chính giữa viên kia liên tiếp muôi chuôi cùng muôi đấu thiên quyền tinh đằng sau sông băng hạp cốc trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, đã có phương vị tựu dễ làm, vì thời gian đang gấp ngày mới sáng một đoàn người liền rời đi rồi cư ngụ 4 ngày ôn hòa băng động, rất nhanh liền treo lên cuồng phong, ngự không bay đến mặt phía bắc 100 dặm bên ngoài ban ngày cũng sẽ không tiêu tán tầng kia cực bắc huyền quang bên ngoài. Tầng này bao phủ cửu huyền tiên cảnh huyền quang, diện tích phi thường lớn, đem phạm vi mấy trăm dặm cửu huyền tiên cảnh toàn bộ bao phủ ở trong đó, đứng ở huyền quang phía trước tầm hơn 10 trượng, nhìn xem này nước chảy giống như nhu hòa hào quang, mọi người sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phần không rõ phương vị, Diệp Tiểu Xuyên xuất ra bắt đầu dụng cụ cũng không được, chỉ thấy bắt đầu dụng cụ chỉ hướng nam bắc âm dương kim đồng hồ tại chuyển không ngừng, căn bản là phân không ra đông nam tây bắc, đoán chừng kề bên này có từ trường. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải ngự không bay đến trên tầng mây phương nhìn mặt trời phân biệt rõ phương vị. Trung thổ mặt trời giống như không đến giờ thìn sẽ sinh ra đến, xuất hiện phương hướng vĩnh viễn là phương đông, bên cạnh muộn rơi cùng tây phương, cái này 3 tuổi hài tử cũng biết tự nhiên thường thức tại cực bắc băng nguyên cũng không dễ dùng. Tại hắc xâm lâm vùng phía nam, còn có thể dựa vào mặt trời đại khái phân biệt canh giờ, lướt qua bất đống hà tiếp tục sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắc đã đến hôm nay đã xâm nhập man hoang chi địa có thể nhìn thấy mặt trời chưa đủ 3 canh giờ, tất cả mọi người đã phân biệt không được giờ phút này trung thổ rốt cuộc là giờ gì. Mấy ngày nay chạy đi kỳ thật ban ngày thời gian đi đường không nhiều lắm, đều là căn cứ bầu trời tối đen ngày mốt không thượng xuất hiện tinh thần cùng trong tay bắt đầu dụng cụ tiến hành đại khái phân biệt phương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tuyết mây phía trên đối với mông lung mặt trời đối lập một hồi lâu, mọi người lúc này mới tiếp tục xuất phát. Tu chân giả ưu thế tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện đi ra, đi tới cao mê hoặc khống chế pháp bảo xuyên thẳng qua tại trên 9 tầng trời, chẳng qua là nơi đây sông băng cũng không phải rất cao, tại tuyết mây nhìn lên không đến phía dưới sông băng tình huống, chỉ có thể lại hạ thấp độ cao tại trong cuồng phong đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đến cực bắc huyền quang giới địa phương, so Ninh Hương Nhược đám người đến địa phương chỉ điểm phía đông lệch vài trăm trong, Ninh Hương Nhược bọn hắn có thể ở trong thời gian rất ngắn đã tìm được bắc đầu thất tinh xếp đặt 7 tòa sông băng, đã đến bọn hắn ở đây liền dường như khó. Trèo lên mất trật tự cuồng phong, tại trong gió tuyết đi về phía trước, rất nhanh mỗi người trên người lông vũ áo khoác phía trên cũng xuất hiện dày đặc một tầng băng bột phấn, mọi người hầu như đều muốn đầu bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ chừa ra hai con mắt như trước có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu hoài niệm khởi khinh lệ ti, cái này tiểu nha đầu đạo hạnh không được tốt lắm, thế nhưng thể chất lại dễ dàng thường nhân, rất đúng bắc giá lạnh khí hậu không chút phật lòng, nếu cái này tiểu nha đầu vẫn còn ở trong đội ngũ, nhóm người mình tại tuyết mây phía trên phi tránh né rét lạnh, để tiểu nha đầu tại tuyết mây hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Mặt trừng mắt mắt to hạt châu cho mọi người tìm kiếm sông băng, thật là tốt biết bao, như vậy hiện tại chính mình muốn tại âm lãnh trong cuồng phong tự mình tìm kiếm. Phi hành ước chừng một canh giờ cuối cùng là thấy được Ninh Hương Nhược truyền thư trong nâng lên một mảnh kia không ngớt sông băng, những thứ này sông băng cũng rất cao đại, có sông băng vậy mà cao tới 2.000. 3.000 trượng, liền tựa như từng tòa trong suốt bạch sắc thủy tinh ngọn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều muốn từ nơi này kéo trên trăm bên trong sông băng sơn mạch bên trong tìm được này 7 tòa không ngờ sông băng, độ khó không thể bảo là không lớn. Mọi người còn không dám phân tán, tại nơi này quỷ thời tiết trong chu vi lại đã chỗ là phập phồng sông băng, một khi phân tán đoán chừng ngay cả có sinh chi nhiên cuối cùng vĩnh biệt. Tại sông băng trong tìm kiếm đến hơn nửa canh giờ cũng không thấy được có vài tòa sông băng vị trí xếp đặt cùng bắt đầu thất tinh tương tự, mắt nhìn thấy thiên vừa muốn đen, bất quá chu vi lại tựa hồ như không có ảm đạm xuống dưới, tại lúc ban ngày, mặt phía bắc những cái. Kia huyền quang còn không quá rõ ràng, sắc trời càng hắc những thứ này huyền quang. Hào quang liền dần dần càng phát ra sáng ngời. Phòng quá lớn, Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào phía trước một tòa cao lớn sông băng, bởi vì cổ cùng trên đầu cũng vây quanh dày đặc trồn nhung, tiếng nói hầu như bé không thể nghe cho nên hắn liền chỉ vào này tòa sông băng, ý bảo mọi người hôm nay đến nơi này a, thật sự quá lạnh, nghỉ ngơi cả đêm, đợi ngày mai hừng đông chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau lại tiếp tục tìm kiếm, mọi người không có ai nói lời phản đối, bởi vì thật sự là quá lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới chuẩn bị sau này tòa cao lớn sông băng bay đi thời điểm, bỗng nhiên, Phượng Nghi cô nương thân thể uốn éo, khẽ vươn tay vậy mà bắt được một vật, ngay sau đó Phượng Nghi liền kinh hô một tiếng, một tay lấy bắt lấy đồ vật cho ném ra ngoài. Mọi người cảm thấy không đúng, nhao nhao nhìn lại, đã thấy bị Phượng Nghi ném ra bên ngoài đồ vật dĩ nhiên là một chỉ mọc ra hai cái sừng nhọn màu trắng bạc côn trùng, có cánh còn không có lớn chừng ngón cái, giống như là một loại rất kỳ dị màu bạc bọ cánh cứng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.